Những tư liệu mà Cổ Diêu có được đều là đến từ đạo tặc công hội. Mặc dù trên đại lục có không ít người biết đến Phong Điên Nhị Quái, nhưng có thể nói là đạo tặc công hội lại có được tư liệu về họ nhiều nhất. Mà Lam Đạo Phu và Thái Luân Tư cũng có một đặc trưng, bọn họ luôn rất coi trọng mặt mũi. Nếu như bọn họ không phải là người coi trọng mặt mũi thì có lẽ rất khó giải quyết vấn đề. Bọn họ tự xưng là những người mạnh nhất thiên hạ, chữ nhất, tỏ rõ ý nghĩa độc nhất vô nhị. Vì lý do cho đó cho nên Lam Đạo Phu và Thái Luân Tư đánh nhau không ngừng. Cảm tích của Phong Điên Nhị Quái và lối tư duy của họ cũng không khác nhau mấy. Bọn họ cũng có một điểm rất đặc trưng là rất chú trọng đến mặt mũi. Cổ Diêu lợi miệng lưỡi của mình, nói gần nói xa, vừa nịnh bở vừa châm biếm, khiến cho Phong Điên Nhị Quái rơi vào bẫy, nên có thể tránh được nguy hiểm. Thấy sát ý của Phong Điên Nhị Quái đã tiêu tan, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Đạo Phu nói, này, tiểu tử, ngươi đến ác ma đảo để làm gì, để tầm bảo. Cổ Diêu lắc đầu, không phải. Thái Luân Tư lại nói, này, tiểu tử, có thể đến được ác ma đảo xem ra các ngươi cũng không tệ. Cổ Diêu cười nói, tiền bối, quá khen, đoàn người của chúng ta nhiều lần phải đối diện với khốn khó, cử tử nhất sinh, vất vả lắm mới lên đưa u ọc đảo, mà hai người đi đến ác ma đảo chẳng khác gì là đi tản bộ cả, làm sao có thể so sánh chứ, thật là tức chết mà. Lúc trước hắn làm tiểu nhị ở khách điếm, vì để có được tiền thưởng, cho nên tuyệt kỹ vỗ mông ngựa đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, vỗ nhiều không bao giờ sai, hơn nữa cũng không có mất tiền. Phong Điên Nhị Quái được vỗ mông ngựa cho nên trong lòng rất thoải mái, ngay cả lỗ chân lông cũng giãn ra, càng nhìn Cổ Diêu càng thấy hợp nhãn. Lam Đạo Phu nói, vậy, ngươi đến ác ma đảo để làm gì? Lão nhân gia đang cao hứng, không chừng có thể giúp cho các ngươi. Ây, thật sự là quá tốt. Cổ Diêu lộ ra nụ cười giảo hoạt, tiểu bối nghĩ, không có nan đề gì trên đời này có thể làm khó nhị vị tiền bối được. Thái Luân Tư vỗ ngực nói, đó là đương nhiên. Thấy đã đạt được mục đích, Cổ Diêu nói, thực ra, tiểu bối đến để tìm một người. Tìm người, tìm ai? Một thiếu nữ rất đẹp, bằng tuổi với tiểu bối. Tiểu bối vốn nghĩ nàng ở trên đảo, nhưng lại không thấy, nói không trừ ngờ nàng vẫn còn chưa đến. Bây giờ có thể đang ở trên biển, hay bị tiền bối có thể giúp cho tiểu bối không? Cái này, Phong Điên Nhị Quái cũng cảm thấy khó khăn, tìm một người trên biển, chuyện này hết sức khó khăn, nhưng đã lỡ mạnh miệng rồi nếu như không đáp ứng thì không phải thật là mất mặt sao? Thái Luân Tư đột nhiên nhớ đến một việc, đúng rồi, có phải đó là một nữ hài có mái tóc màu xanh biếc? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 16, nhất túy giải thiên sầu. Vốn Cổ Diêu định lợi dụng hai lão quái vật này nhưng không ngờ bọn họ đã thực sự gặp qua Đoan Mộc Tình. Mái tóc màu xanh biếc, đó chính là đặc trưng của Đoan Mộc gia tộc. Cổ Diêu liền lập tức hỏi đến cùng. Cái gì, Thái Luân Tư tiền bối, ngài đã từng gặp nàng? Lam Đạo Phu cũng lập tức nói theo kế hoạch. Ta cũng nhớ ra rồi, đó chính là người mà chúng ta vừa vào ác ma hải vực không lâu đã gặp phải. Vừa vào ác ma hải vực, nói thế thì cũng không đúng lắm, chẳng lẽ có việc gì khiến cho Đoan Mộc Tình ra biển trễ? Cổ Diêu trầm ngâm một chút rồi nói, tiền bối, các người đã lên biển bao lâu? Thái Luân Tư đưa tay lên đếm tựa như sắp quên, hình như cũng đã là 2 tháng rồi. Cổ Diêu cau mày nói, vậy sao hai người lại đến ác ma đảo trễ thế? Chúng ta đánh đấm suốt dọc đường đi nên mới tốn không ít thời gian, nếu không thì đã sớm đến rồi, chứ không phải là sợ ác ma phải vực. Lam Đạo Phu vội vàng nói, sợ Cổ Diêu hiểu lầm. 2 tháng, nếu tính thời gian thì nữ hài kia hẳn chính là Đoan Mộc Tình. Hai vị tiền bối, nữ hài kia thế nào rồi? Cổ Diêu khẩn trương lên, Đông Phương Lộ cũng cố gắng kìm chế cảm xúc. Trăm cay nghìn đắng tìm kiếm trên đảo nhưng không hề có một chút tin tức nào của Đoan Mộc Tình. Ngược lại hai lão quái vật này lại có được tin tức của nàng. Thái Luân Tư sụ mặt nói, đã chết. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ suýt tí nữa là đã ngất đi. Đông Phương Lộ run rẩy nói, chết, đã chết, không có khả năng, chết như thế nào? Lam đạo phu tiếp lời, bị chúng ta giết. Lão, không thể nào tưởng tượng được đáp án này. Đông Phương Lộ sửng sốt, sau đó nộ hỏa từ từ dâng lên. Với tính cách của bọn họ thì vô duyên vô cớ giết chết Đoan Mộc Tình cũng không có gì là khó hiểu. Yên lặng, không một tiếng động, Đông Phương Lộ lấy ra tất cả mai hoa châm, đồng thời bắt đầu vận thiên tinh đấu khí. Sắc mặt của Cổ Diêu cũng trầm xuống. Trong lòng không biết nghĩ đến vấn đề gì, Thái Luân Tư thấy thế thì cười sằng sặc. Hà hà, xem sắc mặt của bọn họ kìa. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ ngẩn người ra, lời nói này của lão là có ý gì? Lam Đạo Phu cũng cười đến mém ngã người xuống, chúng ta chỉ lừa các ngươi thôi. Phong Điên Nhị Tiên chưa bao giờ giết nữ nhân, trừ khi người đó cố ý muốn đụng đến bọn ta. Thái Luân Tư đắc ý nói, chúng ta quả thật là những người rất hài hước. Hắc hắc, vì an nguy của Đoan Mộc Tình nên bị hai lão điên này lừa cho một vố khiến cho bọn họ dở khóc dở cười. Hai vị tiền bối quả là thú vị. Cổ Diêu cũng cố gắng nở một nụ cười. Đúng rồi, vị nữ hài tử kia sau đó thế nào? Lam Đạo Phu nói, khi vừa mới gặp thì chúng ta cũng rất là tức giận, vốn định giết nhưng khi thấy đó là một nữ tử lại thôi. Thái Luân Tư tiếp lời, chúng ta thấy nàng tiến vào ác ma hải vực, ngươi nghĩ trình độ của nàng so với chúng ta thế nào? Chỉ trong trước mắt thì đã không còn thấy bóng dáng của chiếc thuyền. Nàng cũng chỉ có một mình một thuyền mà thôi, chắc chắn là đã chết trên biển rồi. Không phải ai cũng có được khả năng như bọn ta. Tâm tình của Cổ Diêu và Đông Phương Lộ lại trầm thêm. Phong Điên Nhị Quái nói không sai, bọn họ cũng đã phải trải qua vô số hung hiểm mới đến được ác ma đảo, mà bọn họ lại toàn là cường giả, còn có thêm cả Hiên Viên Tam Quang có kinh nghiệm phong phú đối với ác ma hải vực. Còn Đoan Mộc Tình thì chỉ có một mình. Theo như lời của Phong Điên Nhị Quái, có thể xác định là Đoan Mộc Tình thực sự đã lành ít dữ nhiều. Ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Lam Đạo Phu thấy thế thì ngạc nhiên nói, nữ hài kia là người yêu của ngươi à? Cổ Diêu không biết phải trả lời thế nào, tâm tình của hắn trước nay chưa từng kịch liệt như thế, hoàn toàn giống với lần Hàn Đan bị bắt đi vậy. Hắn yên lặng đứng ngây ra. Lại thêm một người có quan hệ thân thiết với mình gặp bất hạnh. Tại sao? Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ đây chính là lời nguyền của Thiên Ma Quyết? Hàn Đai Hộ đã hủy đi nửa bộ Thiên Ma Quyết. Lời nguyền của nó không ứng lên bản thân mình mà lại chuyển đến những người thân của mình. Muội muội Hàn Đan, cùng người mà Hàn yêu nhất là Đoan Mộc Tình. Từ lúc luyện Thiên Ma Quyết đến giờ lúc này Cổ Diêu mới cảm thấy ân hận. Thấy sắc mặt sa sút của Cổ Diêu, Thái Luân Tư nói, chết thì cũng đã chết rồi, vỡ thôi mà, trên đại lục còn nhiều mà, chỉ cần tìm là sẽ có thôi. Phong Điên Nhị Quái nói rất nhiều nhưng không lời nào có hiệu quả. Tâm tình của Cổ Diêu trùng xuống, đến nỗi hắn không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì. Trở nên mạnh mẽ, tử sĩ, bảo vật, tất cả mục tiêu trong cuộc sống của hắn lúc này toàn tan biến. Đã không còn Đoan Mộc Tình, Cổ Diêu đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên ảm đạm thất sắc. Nếu như Phong Điên Nhị Quái không mang đến tin tức này thì còn tốt, mờ ít nhất hắn vẫn còn ôm hy vọng. Nhưng lúc này, ngay cả một lời tự an ủi mình hắn cũng không thể nào nghĩ được. Hắn đến trước Phong Điên Nhị Quái. Tiền bối, ta phải đi. Lam Đạo Phu vào Thái Luân Tư cũng không có ngăn cản nên đoàn người quay về. Sóng thần của ác ma hải vực luôn hướng lưng về phía ác ma đảo cho nên khi trở về dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tâm tình của Cổ Diêu và Đông Phương Lộ còn trầm trọng hơn cả lúc đi. Mãi cho đến khi rời khỏi ác ma hải vực, bọn họ cũng rất ít nói chuyện. Bộ dáng của họ cũng ảnh hưởng đến tâm tình của nhóm người Linh Vân. Canh bạc của bọn họ thì thắng, nhưng đồng đội thì lại thua. Thua rất thảm, trở lại cảng thì cũng là lúc phải chia tay. Cổ Diêu miễn cưỡng thanh tỉnh tinh thần, đổ quỷ, cảm tạ lão đã giúp chúng ta. Hiên Viên Tam Quang cười nói, phải là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, giúp cho ta có thể lần nữa thực hiện giấc mộng, tìm lại được cảm giác mãnh liệt mà đã mất từ lâu. Linh Vân cũng nói, đúng vậy, ca ca, muội đã sớm muốn đi ác ma đảo rồi nhưng trước giờ sư phụ vẫn không cho. Hiên Viên Tam Quang nói, nhân sinh tựa như một ván bài, có thua, có thắng, có một số việc chúng ta không thể nào tự mình quyết định được. Cổ Diêu biết hắn muốn nói đến Đoan Mộc Tình nên thở dài, gật đầu. Ta biết rồi, nếu như còn có ý định chơi thêm một ván nào nữa thì hãy kêu ta, lão đổ quỷ ta nhất định sẽ phung bồi. Ha ha, Hiên Viên Tam Quang là người phóng khoáng, bọn họ không phải là loại người hay ngại ngùng, xua khi chào từ biệt lập tức rời đi. Có thể ở cùng một chỗ là duyên số, đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Vì mục tiêu của bản thân mà cùng nhau trải qua một đoạn hành trình, việc này không phải rất đáng nhớ sao? Chiến Thiên ở lại Ái Cầm bến cảng, hắn còn phải tiếp tục đi khiêu chiến càng nhiều người hắn càng mạnh mẽ hơn. Đây là lần đầu tiên Chiến Thiên thách đấu với một nghịch thiên cường giả, trước mặt Phong Điên nhị quái, Chiến Thiên căn bản là không có đủ tư cách thách đấu, đây là một liều kích thích mạnh mẽ đối với Chiến Thiên. Hắn thấy rằng mình vẫn còn chưa mạnh mẽ, vẫn còn xa lắm. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ cùng đi, dù sao đi nữa thì Cổ Diêu cảm thấy rằng cần phải đưa nàng về Linh Tiểu Quận, dẫu sao nàng cũng là một nữ hài. Hơn nữa, hai người đều cùng bị mất mát, một người mất đi bạn hữu thân thiết nhất, một người mất đi người yêu, nên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Trong lòng vô cùng buồn bã, suốt đường đi hai người cũng không có nói chuyện nhiều. Mãi cho đến tối mưa oa vào trọ ở một khu phố trong một tiểu thành thị. Sắc trời âm u dấu hiệu của mưa gió sắp đến. Khí trời trước khi có bão luôn rất áp ức. Hơn nữa Cổ Diêu cũng đang rất buồn phiền. Chuyện của Đoan Mộc Tình giống như một tảng đá lớn ép trước ngực hắn khiến hắn hô hấp không thông. Nam nhân khi gặp phải sự tình này bao giờ cũng tìm một nơi. Tử quán. Bên cạnh nhà trọ không bao giờ thiếu quán rượu. Bởi vì bọn họ dựa vào nhau mà phát triển, luôn luôn đồng hành cùng nhau. Ông chủ, mau đem cho ta 10 bình rượu mạnh, phải là loại mạnh nhất. Cổ Diêu vừa vào quán đã kêu một câu như thế. Nhìn bộ dáng có lẽ là một thiếu niên bị người yêu phụ tình, ông chủ quán lập tức nhìn ra được vấn đề. Nhưng loại khách nhân này lão cũng rất là hoan nghênh, chỉ cần có thể mang lại tiền cho lão là được rồi, chuyện khác không quan trọng. Lúc này, cho dù có là loại rượu xa hoa nhất hắn cũng sẽ không để ý. Chủ quán cười tươi, được, khách nhân xin chờ một chút, sẽ có ngay. Khách nhân ở hai bàn bên cạnh vốn nhát gan liền lập tức rời khỏi vị trí chuyển sang chỗ khác. Vì người nghiện rượu sau khi say thường quát tháo và gây sự với người kế bên, nếu không muốn bị ương cập trì ngư thì tốt nhất là tránh xa ra một chút. Rượu vừa đưa lên thì Cổ Diêu liền cầm lấy một bình uống cạn. Thấy thế thì lại có thêm khách nhân của một bàn khách thay đổi vị trí. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều kiêng kỵ Cổ Diêu. Anh đẹp trai, hay là cùng uống một chén nha? Một nữ tử mặt đầy phấn son, đi đến vẻ mặt tươi cười, quyến rũ. Nữ tử mà chủ động đi đến chỗ nam nhân ở giữa quán rượu thì chỉ có một loại người. Lưu Oanh, đứng đường, quán rượu cũng không có tẩy chay Lưu Oanh. Bởi vì những người này vốn không có thế lực, hơn nữa còn có thể thu hút thêm nhiều nam nhân khác đến quán. Lưu Oanh này có vẻ cũng là một người có kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần nhìn qua một cái là biết Cổ Diêu hẳn là người bị phụ tình, mà loại người này thường cần phải phát tiết. Giá cả chi trả cũng rất xa hoa, vì vậy liền đến để mua bán. Lưu Oanh này cũng có chút quyến rũ nên nàng cũng rất tự tin. Nhưng Cổ Diêu ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng thì nhớ đến Đoan Mộc Tình tình ôn nhu động lòng người. Bi thương trong lòng dâng lên, không biết vì nguyên nhân gì mà cảm thấy bực tức. Cút, biến khỏi mắt ta. Cổ Diêu rất ít khi thô bạo với nữ nhân, bất luận là nữ nhân thuộc hạng người nào. Nhưng hiện nay hắn không thể nào kiềm chế được nỗi khổ trong lòng. Nét tươi cười trên mặt Lưu Oanh kia biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ. Liền rời đi, sau đó miệng còn lầm bầm chửi rủa Cổ Diêu. Cổ Diêu lại giơ bình rượu thứ hai lên, rượu lại chui vào bụng hắn. Trước kia hắn nghĩ rằng những ma men là những người không có tiền đồ, nhưng hôm nay hắn lại muốn làm một người không có tiền đồ. Nhất túy giải thiên sầu, rượu là thứ tốt nhất có thể giúp cho người ta quên rất nhiều chuyện không vui, mặc dù chỉ là trong một thời gian tạm thời. Sau khi hạ bình rượu xuống, Cổ Diêu thấy trước mặt lại có một nữ tử, nhưng không phải là Lưu Oanh ban nãy. Cổ Diêu không có đuổi nàng đi bởi vì hắn biết nữ nhân này. Sắc mặt của Đông Phương Lộ trầm xuống, đồ lưu manh, đi uống rượu tại sao lại không kêu ta? Cổ Diêu cũng không có nói nhiều, lập tức cầm mút bình rượu đưa đến trước mặt nàng, cạn, được, cạn. Hai người cùng dơ bình rượu lên mở ngửa mặt lên trời. Ặc, ặc. Đông Phương Lộ ho lên, trước kia nàng cũng không có uống rượu. Mặc dù có được đấu khí chống đỡ nhưng một cò rượu mạnh cũng làm cho khuôn mặt xinh xắn của nàng đỏ ửng lên, đầu cũng cảm thấy hơi choáng. Quả thật là sảng khoái, nào tiếp tục. Được, ai sợ ai. Cổ Diêu lại cầm một bình rượu đưa đến trước mặt nàng, chính mình cũng cầm lấy một bình. Họ không phải là đang hưởng thụ, họ muốn chính là có thể nhanh chóng say, để quên đi tất cả mọi chuyện. Chuyện của ngày mai, thì hãy để ngày mai tính. Hai người điên cuồng uống, khiến cho người khác thấy cũng phải sợ, cứ như thế không biết là qua bao lâu. Ngay cả cơm chiều cũng không có muốn ăn, trong bụng của hắn hoàn trống rỗng. Hơn nữa tửu lượng của Cổ Diêu không phải là cao, nên hắn cũng nhanh chóng say. Cũng không biết là hắn làm sao trả tiền rượu, rồi trở về phòng. Khi ngã người trên giường, Cổ Diêu bất thình lình bật dậy. Đau đầu quá, đầu đau như muốn nổ tung, thiên địa hoán chuyển. Cảnh vật lung lay. Đây là lần đầu Cổ Diêu uống rượu say, cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn lại rất vui vẻ. Trong cơn mơ màng hắn thấy Đoan Mộc Tình đang đi về phía mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 17, chỉ là một giấc mộng. Cổ Diêu theo tiềm thức mà ôm lấy Đoan Mộc Tình, ôm thật chặt, sợ rằng nếu như buông tay thì nàng sẽ biến mất. Ôm người ngọc vào trong lòng, tinh thần Cổ Diêu vô cùng thoải mái. Cổ Diêu cảm nhận mùi hương từ cơ thể nàng, thần hồn điên đảo, thì thào. Nàng là tiểu bảo bối của ta, đừng đi, đừng rời khỏi ta. Những lời này cũng chính là những lời mà hắn đã nói với Đoan Mộc Tình trước khi phân ly ở Lan Tư Quận. Nhưng khi đó Đoan Mộc Tình vẫn còn sống, còn có cơ hội gặp lại. Nhưng hôm nay, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng. Nhưng hiện tại Đoan Mộc Tình đang ở trong lòng hắn, đây là sao? Chẳng lẽ là nàng cảm nhận được nỗi niềm của hắn mà tìm đến với hắn trong giấc mộng? Nhưng lúc này thân thể của nàng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy sức sống, rõ ràng là người sống. Cảm giác mông lung nên Cổ Diêu cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Nếu như là một giấc mộng thì đây đúng là một giấc mộng đẹp và hắn hy vọng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Chỉ ôm không thì không thể nào thỏa mãn được. Cổ Diêu theo tiềm thức mà hôn lên đôi môi anh đào của Đoan Mộc Tình. Thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tình hơi run lên. Đôi tay muốn đẩy hắn ra nhưng Cổ Diêu đã ôm chặt lấy nàng. Dần dần thân thể nàng không còn phản kháng nữa mà ngược lại vòng tay ôm lấy Cổ Diêu. Đáp lại nụ hôn của Cổ Diêu. Tuy rằng còn có chút vụng về. Y phục trên cơ thể hai người không biết đã thoát ly khỏi cơ thể từ lúc nào. Cổ Diêu ôm Đoan Mộc Tình đặt nàng lên giường. Sau đó đôi tay tham lam vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng, láng mịn nõn nà, săn chắc đàn hồi, da thịt vô cùng mềm mại. Cổ Diêu rời khỏi cánh môi anh đào của Đoan Mộc Tình từ từ chuyển sang ngọc cảnh của nàng, rồi đến vai, hai đóa hoa, khiêu khích hai khối tiểu anh đào một chút rồi tiến xuống vùng đồng bằng phía dưới, vùng trũng xinh đẹp giữa đồng bằng, rồi chuyển sang đôi chân thon dài. Và cuối cùng là vùng đào nguyên sâu thẳm thần bí. Hắn lướt qua toàn bộ các kỳ quan của tạo hóa. Nơi nào cũng làm cho hắn yêu thích vô cùng. Không hề có một chút cảm giác chán ghét. Một làn mật hoa chảy ra. Đoan Mộc Tình tựa như không chịu nổi kích thích. Khẽ giãy giụa vùng thắt lưng. Nàng đã bị kích thích đến tột đỉnh. Đã muốn tiến hành bước cuối cùng. Khi Cổ Diêu xâm nhập vào cùng hoa viên thần bí của Đoan Mộc Tình thì có cảm giác như bị cản lại. Nhưng hắn cũng không để ý lắm mà vẫn tiến quân thẳng vào. Đoan Mộc Tình kêu lên một tiếng, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào. Cổ Diêu thấy thế thì động tác nhẹ nhàng ôn nhu hơn và dùng đến các kỹ xảo của Cực Lạc Quyết. Hắn tiếp tục như thế suốt vài phút đồng hồ, nét mặt của nàng giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch, phát ra thanh âm rên rỉ khiến cho người khác phải sôi trào huyết mạch. Động tác của Cổ Diêu cũng bắt đầu nhanh hơn. Thanh âm của nàng lại càng lớn thêm, trong thanh âm mang theo cảm giác đau đớn niềm lẫn khoái lạc. bão táp triền miên liên lục suốt cả tiếng đồng hồ, song phương liên tục vuốt ve cơ thể đối phương, kích thích cơ thể lẫn tinh thần của đối phương. Khi cảm xúc của cả hai thăng hoa đến cực đỉnh thì họ mới ngừng lại, sóng gió tan biến, trời yên biển lặng. Cổ Diêu ôm lấy thân thể đầm đìa mồ hôi nhưng mềm mại chìm sâu vào giấc ngủ. Đây chỉ là một giấc mộng thôi sao? Khi Cổ Diêu tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Đầu đau kịch liệt, đây là di chứng của việc say rượu. Khi Cổ Diêu đang định ngồi dậy thì phát hiện có một cánh tay mềm mại đang đặt trước ngực của mình. Ý, có người bên cạnh. Cổ Diêu theo quán tính nhìn sang bên cạnh, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Một nữ nhân xích lòa đang nằm nghiêng, song phong bạo mãn đang đè lên bả vai của mình. Song đỉnh ngọc phong bị đè ép tạo thành hình thù kỳ quái, nhưng lại làm tăng thêm sự kích thích. Thân thể của nàng vô cùng tuyệt vời, chỗ cần lớn thì lớn, cần nhỏ thì nhỏ, có đầy đủ những đặc điểm khiến cho nữ nhân cảm thấy vì nó mà kiêu ngạo. Một thanh niên trai tráng, có một nữ nhân ngủ bên cạnh cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vấn đề ở đây chính là, nữ nhân này có một mái tóc dài màu đỏ. Tên của nàng là Đông Phương Lộ. Cổ Diêu sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đau đầu do say rượu. Lying uy thao uy, hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện gì đã xảy ra? Miên nó cuối cùng là có chuyện gì? Cổ Diêu bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn động tinh thần. Thân thể nhúc nhích làm cho Đông Phương Lộ cũng tỉnh lại. Nàng vẫn còn mơ màng. Là tên nào mới sáng sớm đã ồn ào gây mất trật tự thế? Muốn chết à? Động tác của nàng càng làm cho xuân quang xả tiết. Cổ Diêu thấy thế thì hai mắt mở to. Hắn không thể không thừa nhận, một người bạo lực và dã man như nàng quả thật vẫn là một nữ nhân. Nhưng tình huống bây giờ, a, một thanh âm chấn động cả khách điếm vang lên. Đông Phương Lộ chỉ vào Cổ Diêu, lắp bắp, đồ lưu manh, ngươi đã làm gì? Ta, Cổ Diêu định giải thích nhưng lại không tìm được bất cứ lý do gì. Bởi vì trước lúc hắn tỉnh lại thì hắn vẫn tỉnh mê mê không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Biến, lập tức biến mất khỏi mắt ta, mau. Đông Phương Lộ cầm lấy cái gối ném vào người Cổ Diêu. Được, ta lập tức đi ngay. Cổ Diêu hoảng sợ té cả xuống giường lập tức chạy ra cửa, nhưng chưa ra khỏi cửa thì hắn lập tức dừng lại vì cảm giác có chút gì đó không ổn. Hắn hoàn toàn nguyên thủy, nếu như đi ra ngoài như thế thì sẽ trở thành tin sốt dẻo nhất trong thành. Vì vậy Cổ Diêu xoay người lại. Vì thế Đông Phương Lộ lại được nhìn thấy thứ không nên thấy lần thứ hai, thân dài có nhiều tóc. Bằng, a, nàng cũng đồng thời phát hiện ra thân thể của mình cũng hoàn toàn nguyên thủy, hơn nữa nơi hạ thể còn có cảm giác đau và nóng. Trên giường vô cùng hỗn độn, có thể thấy được một vết máu cùng với nhiều vết bẩn ở bên ngoài tiết khố. Cô nam quả nữ trên cùng một chiếc giường, suốt một đêm, củi khô lửa cháy. Cho dù là người không có kinh nghiệm cũng những chỉ cần dựa vào những cảm giác do thân thể mang lại cũng có thể biết được đêm qua có chuyện gì xảy ra. Cổ Diêu và Đông Phương Lộ cùng ngây người không biết phải nói gì và làm gì. Đây là một buổi sáng không bình thường. Khi hai người tiếp tục lên đường thì đầu óc của Cổ Diêu rối loạn. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra làm cuộc sống của hắn thay đổi. Suy nghĩ hồi lâu, Cổ Diêu cuối cùng cũng có kết luận. Đêm qua hắn đã cưới Đông Phương Lộ, ngay cả chính Cổ Diêu cũng không thể tin được điều này, nhưng chuyện này đã xảy ra mặc dù nó có hơi ly kỳ, nhưng tướng đi của Đông Phương Lộ hôm nay có chút kỳ quái, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Nhưng mà, nó đã phát sinh như thế nào? Cổ Diêu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nhớ đến đêm qua hắn có một giấc mộng, trong mộng hắn đã gặp được Đoan Mộc Tình. Sau đó không thể kìm chế được những nỗi nhớ triền miên của mình. Đó là một đêm tuyệt vời. Nhưng sau khi tỉnh lại thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Cổ Diêu biết đó cũng không phải là một giấc mộng. Hơn nữa người nằm trong lòng của mình không phải là Đoan Mộc Tình, mà chính là bạn thân nhất của Đoan Mộc Tình, Đông Phương Lộ. Mặc dù Đông Phương Lộ cũng là một mỹ nữ, nhưng cho đến bây giờ Cổ Diêu cũng không nghĩ đến là sẽ cùng nàng có phát sinh quan hệ gì. Một chút cũng không có, vì thế những gì xảy ra quả là có chút khôi hài. Ngày hôm qua Cổ Diêu còn có cảm giác rượu quả thật rất tổ tờ, nhưng hôm nay hắn lại vô cùng hận nó. Cảm giác xấu hổ đi theo hai người suốt dọc đường, hai người không hề nói chuyện dù là nửa câu, tâm tư của cả hai vô cùng phức tạp. Cổ Diêu tạm thời đặt chuyện của Đoan Mộc Tình sang một bên, đang tìm cách xử lý vấn đề trước mắt. Nếu cứ như thế thì cũng không phải là biện pháp tốt, hắn nhất định phải làm gì đó. Đây có lẽ là do trời cao vô tâm mà an bài ra trò khôi hài này, nhưng đối với Đông Phương Lộ thì lại hoàn toàn khác, bởi vì trinh tiết của nàng đã bị tước đoạt vào đêm qua. Nghĩ đến đây thì Cổ Diêu liền bước nhanh đến Chư Ô Sờ Cờ, cùng Đông Phương Lộ sánh vai mà đi, ho một tiếng, à, Đông Phương Lộ. Đông Phương Lộ dừng chân, nghiêm mặt nói, có chuyện gì? Thấy sắc mặt âm trầm của nàng, Cổ Diêu cảm giác trong lòng không yên, nhưng cũng cố lấy dũng khí mà nói, xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Đông Phương Lộ nhíu mày, xin lỗi ai? Ngươi đã làm sai chuyện gì? Cổ Diêu cảm thấy tức cười, hắn tưởng Đông Phương Lộ phát hỏa. Quả thật, mất đi thứ quý giá nhất thì một câu xin lỗi sao có thể đền bù? Nhưng ngoài những lời này thì hắn có thể nói cái gì nữa? Ta muốn nói là chuyện tối qua. Cổ Diêu cúi đầu, hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Đông Phương Lộ có bạo nộ mà muốn giết hắn thì hắn cũng không có phản kháng. Đông Phương Lộ trừng mắt nói, tối hôm qua có chuyện gì? Tối qua chúng ta uống rượu suốt đêm, sau đó thì tự về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm lại tiếp tục lên đường, chỉ có thế thôi. Ta ngủ rất ngon, có quỷ mới biết ngươi đã làm trò gì. Hoạch. Cổ Diêu ngẩn người ra, những lời này của Đông Phương Lộ là có ý gì? Bất luận đêm qua ngươi có nằm mộng thấy gì thì hãy nhớ đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hãy quên nó đi, tơ tuyệt đối không được nhớ đến nó, một chút cũng không được. Nói đến đó thì khuôn mặt của Đông Phương Lộ hơi đỏ lên, không biết là liên tưởng đến điều gì. Cổ Diêu cố gắng gật đầu, đồng thời cũng hiểu được dụng ý của Đông Phương Lộ. Nàng không muốn chỉ vì lần kết hợp ngoài ý muốn này mà sau này hai người luôn cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nên nàng muốn bản thân mình quên điều đó đi, xem như đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng vấn đề là Cổ Diêu có thể quên được không? Chẳng lẽ Đông Phương Lộ thật sự có thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 18, tin tức tốt này, lưu manh, hay là ở lại Linh Tiểu Quận vài ngày đi. Lấy tư cách là gia chủ, nói thế nào thì ta cũng phải chiêu đãi ngươi. Cổ Diêu đưa Đông Phương Lộ trở lại Linh Tiểu Quận, trên đường đi nàng đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Sự việc ngày đó, tựa hồ như chỉ là một giấc mộng nam kha. Nhưng Cổ Diêu vẫn cảm giác được, Đông Phương Lộ là cố gắng khống chế tâm tình. Thực tế thì nàng vẫn nhớ đến, chỉ có điều không muốn nhắc đến mà thôi. Dù sao chăng nữa, sau đêm đó thì hai quan hệ của hai người cũng đã có chút vi diệu rồi. Ít ra là trên đường đi thì tâm lý cũng không đê xê tự nhiên. Không cần, ta còn có việc phải làm, cảm ơn ý tốt của cô. Cổ Diêu từ chối yêu cầu của Đông Phương Lộ, hắn nghĩ rằng không nên ở cũng một chỗ, nếu không sẽ làm cho cả hai thêm xấu hổ. Hay phải nói rằng là hắn cảm thấy xấu hổ, phải biết rằng hắn chưa bao giờ nói chuyện với Đông Phương Lộ khách khí như thế, nên không được tự nhiên. Có lẽ hắn và Đông Phương Lộ cần phải có một thời gian để quên đi sự việc đó. Cổ Diêu không biết quên đi là đúng hay sai, nhưng Đông Phương Lộ thì lại khăng khăng bảo hắn phải làm thế, đành phải nghe theo lời của nàng. Dù sao thì trong sai lầm ngoài ý muốn đó thì nàng chính là người bị hại, cho nên phải nghe theo lời của nàng thôi. Đông Phương Lộ cũng cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường. Nàng tình nguyện để cho Cổ Diêu gọi nàng là Tam Tiểu Thư như trước và đấu khẩu với mình, còn hơn là kêu bằng Đông Phương Lộ đồng học như hiện nay. Song phương đồng thời im lặng. Qua một lúc lâu Cổ Diêu mới tằng hắng một tiếng rồi nói. Nói xong liền xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước thì nghe được thanh âm của Đông Phương Lộ ở phía sau. Chờ một chút. Cổ Diêu quay đầu lại. Có chuyện gì sao? Đông Phương Lộ hành hạ góc áo. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này hoàn toàn giống với một thiếu nữ thông thường. Có chút ngại ngùng. Này, xú lưu manh. Nếu như ta muốn tìm ngươi, thì làm sao liên lạc được? ý ta muốn nói nếu như có chuyện gấp cần tìm ngươi thì phải làm sao? Hành tung của ngươi luôn bất định. Cổ Diêu nói, đến quán rượu ở trung tâm quận, chủ quán là bằng hữu của ta. Chỉ cần nói với hắn, cho hai chén mạch tử, thêm đường thì hắn sẽ hiểu. Linh Tiểu Quận là một địa phương lớn. Quán rượu mà Cổ Diêu đã mua lại cũng là một trong những trạm tin tức. Trên thực tế thì hắn mới chính là người đứng phía sau quản lý. Còn chủ quán trên danh nghĩa hiện nay chính là một trong những hài tử nghèo khổ mà hắn tìm được. Còn có ám ngữ, thần thần bí bí. Đông Phương Lộ thầm nói. Lưu manh, không phải những việc ngươi làm đều là đen tối đó chứ? Cổ Diêu cười nói. Tam tiểu thư, ta đã sớm nói qua rồi, chỉ tại cô không tin thôi. Thôi được rồi, có được một bằng hữu của người thì ta nghĩ sau này tìm ngươi cũng dễ dàng hơn. Ha ha, không thành vấn đề. Cười nói thế này một lúc thì bầu không khí đã trở lại bình thường. Khi thân ảnh của Cổ Diêu sắp biến mất thì Đông Phương Lộ hô lên. Này, Đồ Lưu Mờ Na Hờ, có thời gian thì đến Linh Tiểu Quận tìm ta đó. Cổ Diêu quay đầu lại mỉm cười, được. Không thành vấn đề. Khuôn mặt xinh xắn của Đông Phương Lộ nóng lên, thấy thân ảnh của Cổ Diêu đã biến mất thì thần sắc phức tạp. Nàng như người mất hồn mà đi vào trong tiểu tạ, hai nữ tỳ nháy mắt với nàng. Ai ra, tiểu thư và chuẩn cô gia lưu luyến không rời, thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ mà. Khuôn mặt xinh xắn của Đông Phương Lộ lại bắt đầu nóng lên, nàng giơ tay lên tựa như muốn đánh. Nói bậy bà cái gì đó, ai là chuẩn cô gia? Hai nữ tỷ cười hì hì né tránh. Tiểu thư đừng có chối nữa. Lần trước sau khi người đó đến thì tiểu thư mất tích. Đảo mắt cũng đã hơn một tháng rồi. Khiến cho lão gia còn tưởng rằng các người đã bỏ trốn rồi chứ. Người đó không phải là chuẩn cô gia thì còn là ai chứ? Đúng đó, tiểu thư, người đó cũng rất đẹp đờ đây. Tính cách cũng rất ôn hòa. Đẹp cái gì mà đẹp, đen muốn chết. Tính cách ôn hòa. Cái tên lưu manh kia không biết là xấu xa đến cỡ nào. Các ngươi ôi đừng có nhìn vào vẻ bề ngoài của hắn mà bị mắc lừa. Ây da, nếu như vậy thì tiểu thư à, hắn có phải đã lưu manh với tiểu thư rồi phải không? Vốn hai nữ tỷ chỉ là nói đùa thôi, nhưng khi Đông Phương Lộ nghe được thì lại lộ vẻ thất thần. Nàng quả thật bị cái tên lưu manh kia lưu manh rồi. Nhớ đến cái đêm điên cuồng kia, Đông Phương Lộ không biết đó là tư vị gì. Thống khổ, vui sướng, hay là vừa thống khổ vừa vui sướng? Đúng rồi, tiểu thư, lão gia có nói là nếu người quay về thì lập tức đi gặp lão gia. Đông Phương Lộ đi vào một lâu, nàng có vẻ như là rất mệt mỏi. A, ta đi ngủ trước đã, chút nữa sẽ đi. Nằm ở trên giường, Đông Phương Lộ không thể nào ngủ được, trước mắt luôn hiện ra hình ảnh của Cổ Diêu, cái khuôn mặt của tên lưu manh xấu xa kia. Tại sao lại không biến mất đi chứ? Nhớ đến Đoan Mộc Tình, trái tim của Đông Phương Lộ lại cảm thấy đau nhói. Suốt đường đi nàng không hề nhắc đến Đoan Mộc Tình. Ngoại trừ hung tin kia, Đông Phương Lộ có cảm giác là mình có lỗi với bạn tốt của mình. Mặc dù chỉ là một lần ngoài ý muốn, và có thể Đoan Mộc Tình có thể đã tao ngộ bất hạnh, nhưng Đông Phương Lộ vẫn có cảm giác áy náy. Vuốt ve chiếc vòng tay màu lam được làm bằng thủy doanh châu, Đông Phương Lộ cảm thấy mờ mịt. Cổ Diêu tốn 2 ngày để trở lại địa hạ thành. Trước khi đi hắn cũng không có xem qua nhóm người Duy Khắc. Bất luận là tình hình của Đoan Mộc Tình thế nào thì việc tìm kiếm hàn đan vẫn phải được tiến hành. Duy Khắc và 10 tử sĩ khác được đưa đến một thành nhỏ ở phụ cận địa hạ thành. Cổ Diêu đã mua nơi này để cho bọn họ ở đây tu luyện. Ở đây có nội trí tu luyện trận, có trọng lực trận. Cơ quan thất mà ở thần thánh học viện chỉ có học viên ưu tú mới có thể hưởng thụ được. Vì bồi dưỡng cho bọn họ trở thành những tinh anh cho nên Cổ Diêu không hề keo kiệt trong việc đầu tư. Điều khiến cho hắn cảm thấy vui chính là những thuộc hạ của hắn cũng không vì hắn xuất ngoại một tháng mà chậm trễ tu luyện, mà ngược lại rất là cố gắng, tiến bộ không ít. Có lẽ chỉ cần tiến bộ chút nữa là có thể đưa bọn họ đi thực tập rồi. Phương pháp huấn luyện của Cổ Diêu chính là mô phỏng theo thần thánh học viện, bởi vì hắn thấy rằng mô hình của học viện quả thật là rất tốt, nhưng mà hắn cũng đã tinh giản bớt, để có thể rút ngắn thời gian và làm cho bọn họ tiến bộ nhanh nhất. Việc bồi dưỡng thủ hạ thuận lợi, các trạm tin tức ở các quán dự u cũng hoạt động tốt đẹp, tất cả đều như trong kế hoạch. nhưng mà tinh thần của Cổ Diêu lại không thể nào phấn chấn nổi, bởi vì Đoan Mục Tình, hung tin của Đoan Mục Tình đối với hắn chính là một đả kích trầm trọng. Mỗi lần nhớ đến trước ngày lễ tốt nghiệp nàng đã đưa ra yêu cầu với mình thì Cổ Diêu cảm thấy rất là hối hận. Nếu như lúc trước đáp ứng nàng thì tốt rồi, sự tình hôm nay nhất định sẽ không phát sinh. Hắn sẽ cùng với Đoan Mục Tình ở Lan Tư quận sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nếu như trời cao cho hắn một cơ hội nữa để cho hắn lựa chọn lại thì liệu hắn có thay đổi lựa chọn không? Cổ Diêu tin rằng nhất định là sẽ không. Theo tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ không thể không để tâm đến sinh tử của Hàn Đan. Còn nữa, Đông Phương Lộ, điều này cũng khiến cho Cổ Diêu tâm phiền ý loạn. Nàng tựa như là mút viên đã rơi xuống mặt nước hồ thung tạo nên một đợt sóng gợn, nhưng mà làn sóng gợn này lại tản ra thật lâu, cho đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Dù sao thì tâm tình của con người vẫn khác hoàn toàn với mặt nước. Mang theo tâm tình buồn phiền đi về đạo tặc công hội, Cổ Diêu bắt buộc bản thân mình phải trở về với cuộc sống bình thường. Ai nha, tiểu vinh đệ, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu thế? Vị sư nãi đạo tặc đã lâu không gặp Cổ Diêu nên rất là vui vẻ. Ha ha, đại tỷ, trong nhà có chút chuyện, cần phải trở về xử lý. Cũng không còn cách nào khác. Mặc dù tâm tình không tốt nhưng Cổ Diêu vẫn phải quan hệ thật tốt với nàng. Bởi vì điều này rất tốt đối với tiền đồ của hắn ở đạo tặc công hội. Có sự hỗ trợ của nàng thì có thể có được nhiều tin tức vượt quá cấp bậc của hắn. Và quá trình tăng cấp cũng nhất định sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hình như tâm trạng của ngươi không tốt lắm. Trực giác của sư nãi đạo tặc vô cùng nhạy bén. Những nữ nhân tám siêu cấp hình như rất là linh mẫn. Cổ Diêu gật đầu. Vâng, là có vài chuyện không vui phát sinh. Thế sao? Sư nãi đạo tặc cũng không có truy hỏi đến cùng. Xuất thân và gia đình chính là chuyện tuyệt mật. Cho dù sư nãi đạo tặc này có nhiều chuyện đến mấy thì nàng cũng sẽ không dò hỏi. Nhưng mà, trong thời gian ngươi xin nghỉ thì đã có một tin tức rất tốt. Cổ Diêu cố gắng đề tỉnh tinh thần. Tin tức tốt. Vạn Sử Thông, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết tin tức về Vạn Sử Thông sao? Gì? Đại tỷ, người có tin tức về Vạn Sử Thông? Cổ Diêu đã từng thông qua người ủy thác ở công hội để yêu cầu mua tin tức về Vạn Sử Thông. Nhưng khi hắn lên làm cán bộ của đạo tặc công hội thì mới biết được. Không phải sự ủy thác nào cũng được công hội coi trọng. Bởi vì người ủy thác cho đạo tặc công hội thật sự là quá nhiều. Vì thế cho nên công hội phải phân ra thành hai loại nhiệm vụ là bị động và chủ động. Trong đó nhiệm vụ chủ động là xác định được mục tiêu, có thể lên kế hoạch hành động được. Ví dụ như là đạo một đồ vật từ tay một người nào đó hoặc là của một thế lực. Mà nhiệm vụ bị động chính là những nhiệm vụ không có đầu mối. Ví dụ như nhiệm vụ tìm Vạn Sử Thông. Vạn Sử Thông này có thể nói là thần không kiến thủ bất kiến vĩ. Hơn nữa lại luôn tránh xa những người khác. Không có ai biết được hắn ở nơi nào. Không thể trực tiếp hành động được cho nên được xếp vào nhiệm vụ bị động. Chờ cho đến khi các đạo tặc tình cờ phát hiện được tung tích của hắn thì mới coi như là tin tức bán ra trong công hội. Bị động nhiệm vụ chính là như thế. Hoàn toàn trông vào vận khí của cố chủ. Nếu như không thì cũng không biết là đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành được. Nhưng cũng có một số nhiệm vụ bị động đặc thù. Chúng được đưa lên trên bảng nhật trình. Nên tuyệt đại đa số các đạo tặc khi tiếp nhận nhiệm vụ đều biết được. Cho dù là nhiệm vụ bị động nhưng đã có được sự chú ý hơn nhiều. Hơn nữa một khi có đầu mối thì công hội sẽ tiến thêm một bước nữa. Tình hình sẽ lại được cải thiện thêm. Số người được phép ủy thác nhiệm vụ như thế này chỉ giới hạn trong nguyên lão của công hội mà thôi. Vì vậy Cổ Diêu mới trăm phương ngàn kế cố gắng phát triển quan hệ với vị sư nãi này. Nàng chính là một trong các nguyên lão của công hội. Có nàng ra mặt thì tốt hơn một thái điểu như hắn nhiều. Đại tỷ, hắn đang ở đâu? Tiểu vinh đệ đừng nóng vội. Từ từ rồi đại tỷ cũng sẽ nói. Sau đó sư nãi lại nói một câu mập mờ. Ây da, thật là khát nước. Mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng Cổ Diêu vẫn cố gắng kiềm chế. Nhanh chóng nói. Đại tỷ, để đệ lấy cho tỷ một chén long tinh trà. Sau khi uống một ngụm trà, sư nãi chậm rãi nói. Ba ngày trước, một trong các thành viên của công hội khi chấp hành nhiệm vụ tại Thiên Phương Trấn đã phát hiện ra tung tích của hắn. Tin tức chính xác không? Chính xác, hoàn toàn chính xác. Vạn Sử Thông là một chiêm bạc sư vô cùng kỳ quái. Khi hắn không muốn xem thì cho dù có uy bức lợi dụ thế nào cũng vô dụng. Còn khi hắn muốn bói toán cho người đó thì có cự tuyệt cũng không được. Ngày đó tại một tiểu trấn gặp phải một nữ tử. Hắn nhất quyết phải xem về tình duyên cho cô gái kia. Kết quả là cô gái kia không những không cảm kích còn tặng cho hắn một cái tát. Sư nãi nói đến đây thì nhấn mạnh hơn và khóe miệng nở nụ cười. Dường như là việc cô gái kia tặng cho Vạn Sử Thông một cái tát là chuyện rất vui vậy. Nhưng người kia quả thật là một chiêm bạc sư. Hơn nữa còn có thủy tinh cầu. Và lại thủy tinh cầu của hắn lại là thiên. Trên toàn đại lục này thì chỉ có một mình Vạn Sử Thông mới có mà thôi. Không còn ai khác. Phát hiện ra hắn chính là một đạo tặc cấp A. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng mất dấu đâu. Cổ Diêu hứng phấn nói. Hắc, thật là tốt quá. Đại tỷ, người thật sự là người tốt. Sau khi chỉ lại cho Cổ Diêu dấu hiệu để liên lạc thì sư nãi đạo tặc lại chuyển đề tài. Đúng rồi, mấy ngày trước, con gái của viện trưởng Hàn Lâm Ma Khí Học Viện là Cát Tà Nhị chưa kết hôn mà đã có thai, khiến cho viện trưởng La Đức Lý Khắc nổi trận lôi đình. Thật sự là không biết của ai, ta đoán là chính là của đệ tử trong học viện. Thật sự là đáng xấu hổ mà, một chút gia giáo cũng không có. Tiểu huynh đệ, ngươi nói có đúng không? Ha ha ha, sư nãi cười đến mức tiền phủ hậu ngưỡng, những chuyện như thế này chính là lý do khiến cho nàng đến đạo tặc công hội hàng ngày, không biết chán. Khi nàng ngẩng đầu lên thì tiếng cười bỗng ngưng lại, trước mặt trống trơn, Cổ Diêu chẳng biết đã đi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, quyển 11, chương 19. Bói toán Cổ Diêu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Phương Thiên Trấn ở Nhạc Tấn Đô. Hành tung của Vạn Sử Thông luôn bất định, phải nắm bắt thời cơ mới được. Phương Thiên Trấn là một tiểu trấn ở Nhạc Tấn Đô. Cổ Diêu dựa vào dấu hiệu nên dễ dàng tìm được đạo tặc cấp A kia. Hắn ở trong Tường Vân khách điếm phòng số 303. Mấy ngày nay không có ra khỏi trấn. Lúc nãy vừa đi dùng cơm, nếu tính thời gian thì cũng đã đến lúc trở về phòng rồi. Chỗ hẹn của song phương chính là một quán ăn đối diện với Tường Vân khách điếm, ở nơi này có thể quan sát được rõ ràng. Cổ Diêu gật đầu nói, tốt quá, đã làm phiền. Gật đầu một cái, sau đó đạo tặc liền đi khỏi, nhiệm vụ của hắn đến lúc này đã hoàn thành. Song phương trao đổi cũng không nhiều. Cho dù có cùng là đạo tặc nhưng vẫn khá dè chừng. Bởi vậy sau khi truyền tin cho Cổ Diêu xong thì hắn lập tức rời đi. Nhiệm vụ này có điểm số không tệ, đây quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Đi đến trước cửa phòng trọ số 303, Cổ Diêu có chút chần chừ. Khi gặp Vạn Sử Thông thì hắn phải làm sao đây? Vào đi, người trẻ tuổi, cửa không có khóa. Một thanh âm trầm thấp truyền qua cửa phòng khiến cho Cổ Diêu kinh ngạc. Thứ nhất, Cổ Diêu có chút tự tin đối với khinh công là ẩn thuật của mình, không ngờ lại bị đối phương phát hiện. Quan trọng hơn chính là đối phương còn biết mình tuổi còn trẻ. Tuổi không thể nào dựa vào hơi thở để phán đoán được, cho dù có là cao thủ cũng không thể có được bản lãnh đó. Cổ Diêu cảm thấy hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Chiêm bạc sư, chức nghiệp này quả thật là thần bí khó lường. Vạn Sử Thông chính là một chiêm bạc sư đạt đến cấp bậc thiên nhãn, nếu như thế thì bói toán của hắn sẽ rất chính xác. Đẩy cửa đi vào, Cổ Diêu nhìn thấy một người đang ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn bên cạnh bàn gỗ giữa phòng. Một chòm râu nhẹ nhàng bay, có bộ dáng tiên phong đạo cốt, hai mắt nhắm chặt, ngồi khoanh chân, vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh. Trên bàn có hai chén trà nóng, đối diện lão già cũng có một cái bồ đoàn. Người này hẳn chính là Vạn Sử Thông. Chứng kiến tình cảnh này, Cổ Diêu càng cảm thấy lão cao thâm khó lường, tựa như là đã sớm biết hắn sẽ đến.